có câu chuyện nói về cái ác ở trong cái sự thọ thực, mà cái người thọ thực này đó thấy nó là bình thường, thấy nó không có gì là ác độc cả. Cái thời Đức Phật có một cái người làm cái nghề giết bò, bán thịt bò, thì mỗi ngày như vậy đó, ông ta đều giết tối thiểu một con bò. Và khi giết cái con bò đó, rã thịt ra đó, thì ông ta giữ lại cái phần thịt nào ngon nhất của mình để ăn, còn bao nhiêu thì đem bán. Thì mỗi ngày đều như vậy. Và giờ ông ta biết rằng nếu mà không có thịt thì ông ta không có ăn cơm. Thì hôm đó nó cũng như thường ngày đó, cái ông ta chừa lại miếng thịt, thì chiều cái người vợ đó đem cái miếng thịt bò đó ra làm thức ăn buổi chiều cho ông. Thì có một người hàng xóm đi qua nhà của bà mới nói rằng là bà còn thịt không, bán cho tôi một miếng rồi, tại vì nhà tôi đang có khách mà không có thịt để đãi khách. Thì bà vợ của cái ông đồ tể này nói là thịt hết rồi, chỉ còn có một miếng là để cho ông chồng tôi, bây giờ ông đi tắm rồi, tôi phải làm thức ăn cho ổng rồi, muốn thì hỏi ổng chứ tôi không dám, bởi vì không có thịt thì ổng không ăn. Thì ông hàng xóm này ổng nghe vậy ổng suy nghĩ, ổng nghĩ là nếu ông này ổng đi tắm vô, đời nào ổng bán lại cho mình miếng thịt đó, tại vì ổng thích ăn thịt mà đời nào ổng bán mình, cho nên là ông này không có nói vậy đó, ông này thò tay lấy miếng thịt đi về mất tiêu. Thì cái bà vợ chân hững không biết làm sao. Thì khi cái ông chồng đi tắm vô đó, thì bà vợ dọn cơm lên, thì ông liếc trong mâm cơm thấy không có thịt, ông hỏi thịt đâu rồi, tại sao nấu ăn không có thịt, sao tôi ăn cơm được. Thì bà mới kể cái chuyện đó ra. Thì ông nói được rồi, để tôi đi kiếm thịt về ăn. Thì mới xách cây dao đó, ông đi ra phía sau nhà, bởi vì phía sau nhà có cột cái con bò, để khuya nay dậy đó thì ông mới giết con bò đó để rã thịt ra bán. Thì khi ra như vậy đó, ông mới thò tay vô miệng con bò, nắm cái lưỡi ông kéo ra, cắt liền cái lưỡi, đem vô và ông nói vợ ông ấy để trên bếp nướng, làm lẹ cho tôi ăn cơm. Thì bà vợ mới để cái lưỡi bò lên bếp nướng, nướng xong rồi mới sắp ra chỗ ăn. Thì khi ông ăn cái miếng thịt bò vô tới trong miệng rồi đó, thì quý vị biết không, là cái lưỡi của ông đứt làm hai, nó văng ra ngoài và máu trào ra trong miệng, ông trào ra như vậy. Thì ông bò lăn dưới đất, ông rống lên thảm thiết, rống cho đến cái giờ ông chết mà thôi. Và sau khi chết rồi thì ông tái sanh xuống địa ngục. Đó là câu chuyện thứ nhất. Quý vị thấy khi người ta ăn, người ta tạo nên cái ác thì mà người ta thấy bình thường. Quý vị thấy người ta bán lẩu cá kèo khỏi là để cá kèo tươi vậy đó, thì cái lẩu nó sôi sùng sùng như vậy đó, mới thả cá kèo vô. Cái người bán ác đã đành, người ăn còn ác hơn. Tại vì mình thích ăn như vậy cho nên người ta mới bán như vậy. Chứ nếu mình không thích ăn như vậy người ta không bán như vậy. Hoặc là vô đầm sen đó, quý vị thấy là người ta để một cái ao nó nuôi tôm, ngồi đó mới câu tôm lên, xong cân rồi đàng hoàng đó, thì để con tôm sống như vậy, chế bia vô luộc nó nhảy tưng tưng lên, và như vậy mới ngon. Và người ta có nhiều những cái món ăn mà người ta thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác là bình thường. Chúng ta thấy máu từ trong cái con cá nó chảy ra, ta thấy đó là máu cá. Nhưng ta thử cắt cái da của mình, cái máu chảy ra có khác như cái máu cá đâu, có khác. Và khi người ta đập đầu con cá nó dãy tê tê lên á, mà nếu có ai đập đầu mình đó thì mình dãy y như vậy. Người ta không nhìn thấy rằng đó, cái cõi súc sanh và cái cõi người đó là cái con đường đi qua đi lại, trong cái luân hồi nó đi qua đi lại. Tại sao? Tại vì lục căn nó có đầy đủ, nó còn kiếm nó, nó đang bò những gì đấy, tay chặn lại nó biết tránh đi ngọn thân. Bất cứ cái con vật gì mà nó có hơi thở thì nó đều biết bảo vệ mạng sống của nó và nó sợ hãi. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta bảo vệ cái mạng sống chúng ta sợ tất cả sự hiện diện, Cho nên mắt chúng ta thấy long mi thì chúng ta lặng tranh, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta hiểu biết, thì tất cả những con vật lục căn con này chỉ khác nhau một cái hình thể. Khác nhau hình thể tại sao như vậy? Là bởi vì những cái ô nhiễm nơi những cái chúng sanh nó sanh ra với cái hình thể thấp kém như vậy, là do những cái pháp ô nhiễm của nó chiếm lĩnh nhiều quá. Còn chúng ta sinh ra được làm người là do những cái pháp ô nhiễm chúng ta ít hơn nó, pháp thiện chúng ta nhiều hơn. Như vậy chúng ta đã gieo xuống cái ác nghiệp là chúng ta giết những cái chúng sinh khác để nuôi mạng sống của mình. Thì cái việc này là cái việc mà chúng ta tạo nên cái quan trắng và làm tăng trưởng cái tham như cái sân của mình, mà chúng ta không nhìn ra, chúng ta có biết đó là con đường thoái đọ của mình bằng con đường ăn uống không? Quý vị nào coi cái bộ phim tư liệu gần đây đó, thì người ta có nói thế này: hiện nay một cái tảng băng cực lớn ở cái vùng Bắc Cực nó đang từ từ nó trôi xuống, và từ 5 đến 6 năm nữa nó sẽ có mặt ở Biển Đông và nước ở Biển Đông dâng lên. Tất cả những cái xứ sở nào mà có liên quan đến biển đó thì nó sẽ ngập lên. Riêng tại Việt Nam mình đó thì chỉ còn có cái dải Trường Sơn mà thôi, còn cái vùng mà nó quay ra cái Biển Đông nó nằm trong cái ngập lụt. Và quý vị coi trên bản đồ, quý vị thấy Thái Lan là cái chỗ Bangkok, cái biển nó chỉ sâu vô có chút xíu thế này, mà quý vị thấy nó ngập 3 tháng, bây giờ có chỗ rút, có chỗ chưa rút. Thái Lan rất là gần với chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái nạn này nó tới rồi. Và trong cái đó nó phân tách rất là kỹ, nó nói chừng nào chúng ta ăn chay thì chúng ta cứu được cái mặt đất này và chúng ta cứu được sinh mạng. Còn nếu chúng ta còn ăn thịt của gia súc thì chúng ta phải dùng cái ngũ cốc mà chúng ta đang hiện có để cứu 1.2 tỷ người trên thế giới này khỏi cái đói khổ đó, để mà chúng ta đổi cái sự đói khổ của người khác vì thiếu ngũ cốc để nuôi thịt mà thỏa mãn sự ăn uống của mình đó. Thì cái đó là tai họa nó đang từ từ tiến tới và khó mà thoát ra được. Và những cái gì mà người ta nghĩ rằng đó là nó xảy ra chỉ có 5 phần thôi, thì cái chuyện động đất ở bên Nhật Bản nó xảy ra tới gấp 10 lần cái đó như vậy. Tích tắc chỉ trong 3 phút đồng hồ thôi thì 3 cái thành phố đó nó trôi ra biển, nó không còn gì cả. Cho nên đừng có tưởng chỉ một cái ăn thôi mà chúng ta không có thoái đọa, chỉ một cái ăn thôi mà chúng ta hay đó là không tạo nên ác nghiệp. Và hãy nhớ thế này, thì khi mình ăn thịt thì người ta mới giết súc vật để cung cấp cho cái ăn. Người ta làm cái con vật đó, người ta lấy thịt bán cho ai? Bán cho người nào ăn. Và như vậy cái cộng nghiệp sát này có một cô đó, cổ bị ung thư và cổ là năm nay là cổ chữa trị được 1.5 năm rồi, thì trong bệnh viện có nói là cổ sẽ quá trị cho đến 5 năm. Thì cổ có nói thế này: bây giờ con theo dõi thì con thấy có một cái chuyện lạ thế này, hễ ngày nào mà con ăn thịt cá nhiều đó, người con nhức dữ lắm, có khi chạy xe Honda đó nó có cảm tưởng như ai lấy một cái cây nó đập vào trong cái vùng bệnh hoạn của mình, nó đập xuống một cái là con muốn rụng tay chân hết. Nhưng mà khi con ăn chay đó thì con thoát. Nó nói đúng rồi, tại vì cái bệnh ung thư nó là quả của nghiệp sát, cho nên bây giờ mình còn tiếp tục ăn mặn nữa thì mình còn dính tới nghiệp sát, thì đương nhiên nó phải phát sanh thôi. Mượn hai cái chữ là mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê, là ý muốn nói là cái giáo pháp của Đức Phật đó thì nó rất là đơn giản và nó dễ hiểu trong cái lời nói, nhưng mà nó hết sức thâm sâu và nó ẩn tàng cái sự kín đáo ở bên trong. Và khi mà cái giáo pháp này được đem đến cho mọi người đó, cho chúng ta đó, thì ai là cái người tiếp nhận được? Giống một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cái giáo pháp này như một cái chùm hoa mà chúng ta gói lại trong cái chiếc khăn tay, là để cho mọi người đó không thấy cái vẻ đẹp của nó, chỉ thấy nó như là một cái món quà rất là đơn sơ. Mở cái khăn tay đó ra rồi mới thấy cái chùm hoa xinh đẹp đó. Ta hăm hở tìm người trao tặng. Người này không có đem một cái bó hoa đẹp để tặng người khác, mà cái chùm hoa đó gói trong cái chiếc khăn tay. Chỉ những ai biết tiếp nhận đó, và có đủ phước lành tiếp nhận đó, thì mới mở được cái khăn tay đó ra, thì mới thấy được cái chùm hoa đầy hương sắc đó. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, máy bay biết hương thầm của cô gái chân quê. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng. Cái chữ phong lưu này đó, phong là gió mà lưu là nước. Thì gió thổi thì nước trôi. Thì cái chữ nghĩa đen đó là vậy. Nghĩa bóng cái chữ phong lưu đây đó là nói những cái người giàu có, đầy đủ tiền của. Thì về sau nó biến thái của cái từ ngữ này đó, là những người phong lưu, là những người giàu có và sử dụng cái tiền bạc của mình đó để mà xài, như là công tử bạc liêu vậy đó, thì gọi đó là những cái người, những kẻ phong lưu. Những cái tên du đảng là những cái người mà sống đó không có giữ được cái đạo đức của mình. Và những người sống như vậy á, nó thô lỗ, nó bậm trợn, nó hung ác. Như vậy những kẻ phong lưu là ai, mà những tên du đảng là ai? Những kẻ phong lưu chính là cái tâm tham ở trong tâm của chúng ta. Những kẻ du đảng chính là cái tâm sân ở trong tâm của chúng ta. Như vậy khi ô nhiễm phát sanh trong tâm của chúng ta, đầy đủ tham sân si, thì chúng ta không thể nào tiếp nhận được cái hương thầm của cô gái chân quê. Là bởi vì cái đời sống đó, hàng ngày trong gia đình cũng như là trong cái xã hội đó, là đi đâu cũng thấy người ta thọ hưởng. Từ cái ăn, cái uống cho đến cái mặc, rồi đó là cái chi xài, rồi là thưởng thức tất cả những cái dục lạc ở trên thế gian này. Thì con người ta sống là để đi tìm cái dục lạc đó để thỏa hưởng và thỏa mãn trong cái sự thỏa hưởng của mình. Và người ta thấy như vậy là cái cuộc đời như vậy là đáng sống, cuộc đời đó là đầy đủ cái ý nghĩa. Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Thực chất đó là tất cả những gì mà chúng ta thọ hưởng được nơi cái thế gian này, thì cái đó là cái phước báo của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thọ hưởng như vậy đó, là chỉ để nuôi mạng sống chúng ta, để tạo ra những cái tiện nghi mà làm cho cái đời sống chúng ta bớt vất vả, bớt mất thời giờ về cơm ăn áo mặc, về ăn mặc ở bệnh. Nhưng mà cái cốt lõi của một cái đời sống chúng ta đó không phải chỉ dừng lại ở chỗ đó ăn mặc ở bệnh, mà chúng ta đó sống cái đời sống ở thế gian này để mà phát triển cái tâm linh của mình. Mình nhận thức ra được như vậy đó, thì mình không có bám víu vào trong cái đời sống này, không bị những cái dục lạc của thế gian này đó cột chặt chúng ta vào trong đó. Và cả một cái cuộc đời chúng ta đó lao vào công ăn việc làm của mình, lao vào trong cái đời sống, trong cái mối quan hệ gia đình, hoặc là công danh sự nghiệp. Rồi đến khi đó mà cái mọi việc mà chúng ta xuôi tay nhắm mắt rồi đó, thì chúng ta đây vẫn không chấp nhận, vẫn bám vào cái người thân yêu, vẫn bám vào công danh sự nghiệp, vẫn bám vào tài sản của mình, vẫn bám vào tất cả những thứ ưa thích của mình. thì đó là cái con đường mà chúng ta đã đi lệch lạc rồi. Cho nên khi mà chúng ta biết từ bỏ, chúng ta biết thu thúc bớt những cái dục lạc của thế gian, và chúng ta coi tất cả những cái phước báo ở thế gian này làm cái phương tiện tốt đẹp để cho chúng ta đó phát triển cái tâm linh của mình, thì như vậy chúng ta mới đi đúng con đường. Còn nếu không, chúng ta đi sai lạc. Và sự sai lạc này chính là những cái tập khí trong truyền tiền kiếp của chúng ta đó, nó truyền cho đến ngày nay. Cho nên trong từ Phật học có nói là có những người căn lành mạnh, tức là cái căn lành của người này đó nhiều, căn lành của người này đó nó có cái lực mạnh. Có những người cái căn lành nó yếu, mà những cái căn khác, tức là những cái căn mà thuộc về ô nhiễm, căn đây có nghĩa là gốc rễ của sự ô nhiễm nó mạnh quá, cho nên là nó lấn lướt cái gốc rễ của sự thiện lành. Do đó là những người này chở theo những cái tập khí trong tiền kiếp của mình á, cho đến cái bây giờ mà mình vẫn không có nhìn ra. Thí dụ như bây giờ nói là cái người ngũ gục đó, có 500 kiếp làm rắn. Thì rắn đó là một cái con vật mà nó có hai cái khía cạnh nổi bật. Nói hai khía cạnh có nghĩa là còn nữa, nhưng mà nói hai khía cạnh nổi bật thôi. Cái thứ nhất đó là cái tâm của con rắn độc là một cái tâm sâu hiểm. Cái người này đó, nó không có nói nhưng mà nó cắn cái chết. Cho nên đó là cái người sâu hiểm đó, khi còn là mang được cái xác thân con người đó mà nó hiểm sâu, nó độc ác như vậy đó, thì cái đó là cái tâm thức mà khi tái sanh thích hợp với nó nhất là cái hình thể của một con rắn. Cái thứ hai nữa là một cái đặc điểm của rắn đó là nó thích hưởng cái dục lạc trong mối quan hệ nam nữ. Và như vậy con rắn này, cái công việc của nó đó là nó ăn uống cho đầy đủ, xong nó thọ hưởng cái dục lạc nam nữ, và sau đó thì nó ngủ xuống. Nó sống một cái đời sống như vậy. Thì quý vị thử tưởng tượng 500 kiếp mà người ta đắm mình trong cái dục lạc thấp hèn như vậy, và giữ cái tâm sâu độc như vậy đó, mà thoát ra được là cả một cái việc hết sức là lớn lao. Bởi vì sanh được làm người rất là khó. Và trong kinh có nói thế này, Đức Phật nói là có một con rùa mù 100 năm đó mới được nổi lên trên mặt biển một lần. Mà trên mặt biển nó có một cái tấm gián. Cái tấm gián nó có khoét một cái lỗ mà vừa đủ cái đầu của con rùa đó nó ngóc lên thôi. Mà khi cái tấm gián nó trôi giữa biển đó, thì gió phương đông thổi tới, rồi gió hướng nam, rồi gió hướng bắc, nghĩa là nó đánh trôi dạt không biết con đường nào cả, không biết là cái tấm gián này nó sẽ trôi về đâu. Hãy gió đánh về hướng nào nó trôi về hướng đó, rồi từ hướng đó mà có cái gió nó thổi bạc về hướng khác thì nó đi về hướng khác, nó không có cái định hướng. Vậy mà cái con rùa mù này nó không thấy được, 100 năm mới được nổi lên trên mặt nước có một lần, mà bây giờ cái đầu của nó đưa vào được trong cái lỗ của cái tấm gián đó, rồi nó ngóc đầu lên tấm gián đó. Thì Đức Phật hỏi này, chư tỳ kheo, việc đó khó hay dễ? Thì chư tỳ kheo mới nói, bạch Đức Thế Tôn, việc đó hết sức là khó. Thì Đức Thế Tôn nói cũng như vậy đó, chúng ta được sanh ra làm người, chúng sanh được sanh ra làm người thì nó cũng khó như con rùa mù mà nó đúc cái đầu nó được vào trong cái lỗ của tấm gián, mà gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc thổi bạc như vậy mà nó ngóc cái đầu nó lên được biển đông là cái việc cực kỳ khó. Cho nên từ một cái kiếp thú như vậy mà nó được lên làm người đó, thì cái quá trình tiến hóa của nó đó, để cho những cái thiện lành phát sanh của nó quân tập rất là lâu dài và rất là sâu, mới được làm người, mới được mang một cái thân người. thì tất cả chúng ta đây á, từ trong bụng mẹ sinh ra mà tất cả các căn chúng ta đều lành lặn thì đó là phước báo hết sức là lớn lao. Chúng ta được làm con người, chuyện xấu đẹp không thành vấn đề, chuyện chúng ta giàu nghèo không thành vấn đề, chuyện chúng ta giỏi hay không giỏi không thành vấn đề. Bởi vì tất cả những cái đó nó thuộc về phương tiện, chuyện đã giải quyết về. Cái điều quan trọng chúng ta được sanh ra làm người có nghĩa là những cái phước thiện của chúng ta rất là lớn lao. Bởi vì sinh ra được làm người mà với các căn đầy đủ như vậy thì chắc chắn chúng ta sinh ra được từ trong cái tâm quả thiện lành của mình chúng ta. Và khi những cái thiện phát sanh trong tâm chúng ta đó, dẫu một sát na đi nữa đó, thì tâm thiện này nó đều trổ những cái quả thiện. Và đây là 8 tâm quả thiện này. Tất cả chúng ta ngồi đây mà ai sanh ra các căn đều đầy đủ hết thì chúng ta sinh ra với các cái tâm quả thiện này này. Thì như vậy cái thiện lành của chúng ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp, chúng ta mới được làm người. Như vậy được làm người rồi đó thì chúng ta phải làm sao đó cho cái gốc thiện lành này của chúng ta được tăng trưởng, để chúng ta được tiến hóa hoài. Còn nếu được làm người rồi mà chúng ta đó chở theo những cái tập khí ô nhiễm của mình mà chúng ta nhìn không ra, và đời này đó chúng ta để cho những cái tập khí này, những tập khí xấu này nó sai sử trong cái đời sống chúng ta, thì cái con đường thoái đọa của chúng ta cực kỳ nhanh. Cho nên quý vị thấy chưa, 500 kiếp rắn mà bây giờ được ngồi trong cái tinh xá của Đức Phật, được nghe chính Đức Phật dạy và cái lời giảng của Đức Phật, thì ngài A Nan có nói thế này: Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngài giảng pháp thấm sâu như chẻ da xương, vì sao những người này không chăm chú lắng nghe được? Tức là lời giảng của Đức Phật là lời nói, là cái lời, là cái tiếng rống của con sư tử. Ai có phước lành nghe được cái lời giảng của Đức Phật đó, là trước sau gì cũng thành tựu thánh quả. Thế mà những người này được sinh ra làm người mà suốt trong buổi giảng của Đức Phật thì ngủ gục gì? Thì quý vị hiểu rằng đó, cái phước lành chúng ta sinh ra được làm người, nhưng mà cái tập khí nó chi phối chúng ta rất là mạnh. Những cái tập khí đó trong Phật Pháp gọi nó là những kiết sử. Kiết là nó kết lại, sử là sai khiến. Những cái ma lực ở trong tâm chúng ta nó kết lại, nó thành ra một cái sức mạnh. Cái sức mạnh của những cái tập khí xấu nó sai khiến. Và cái tập khí này không phải đời này chúng ta mới có, mà chúng ta chở đi từ tiền kiếp cho đến bây giờ. Quý vị có con cái thì quý vị sẽ thấy, hồi nhỏ khi mình nuôi nó thì mình cho nó ăn cái gì, nó mặc cái gì cũng được, trừ một vài đứa nó có cá tánh mạnh thì nó không chịu, còn hầu hết đều có thể uống nắng được. Nhưng mà đến cái tuổi nào đó, nếu mà mình cho nó được thoải mái đó, thì quý vị thấy là hễ ba đứa con là ba đứa khác nhau, mà năm đứa là năm đứa khác nhau, mà mười đứa khác nhau. Bởi vì những cái tập khí của nó được phát triển như ý muốn. Cho nên là có đứa thì hút thuốc, có đứa không bao giờ đụng tới. Có đứa thì uống rượu, có đứa không bao giờ đụng tới. Có đứa thì thích đánh bài, đánh đề, đánh giá số, vân vân, có đứa không bao giờ đụng tới. Cái tập khí của nó. Và ngay cả bản thân mình cũng có những cái tập khí phải nhìn cho ra. Nhìn cho ra cái tập khí nào là tập khí thiện lành để phát triển. Nhìn cho ra cái tập khí nào là cái tập khí mà nó trì kéo mình, nó làm cho mình thoái đọa. Mình có thể trở về cái cũ. Ví dụ như có người nói là tánh tôi nóng lắm, tánh tôi sân lắm. Có khi nào mình nghĩ rằng đó là mình từ con thú dữ mà biết làm điều lành, nay mình được làm người không? Và tập khí của con thú dữ đó còn đấy. Có khi nào mình nghĩ rằng là đã có hàng ngàn kiếp mình ở trong địa ngục, và bây giờ mình đã thoát ra khỏi địa ngục, mình được làm người không? Và những cái tập khí mà thuộc về nóng nảy, tánh sân hận, tánh hung dữ, nó vẫn còn đây. Mình thấy không? Nếu mình thấy thì đừng bao giờ tạo cái cơ hội để cho nó phát sanh. Bởi vì nó phát sanh, nó sẽ dẫn mình trở về con đường cũ. Vì thế 500 kiếp làm côn trùng. Quý vị thấy tội ác của con người không? Người ta gọi là dũng cảm. Nhưng chữ dũng cảm này để trong mặt cái, mà phải nói là cái sức mạnh điên rồ của ma quỷ, làm cho một người con gái 19 tuổi cài trong mình quả bơm, quỳ xuống để tặng qua cho một vị thủ tướng. Và khi vị này cúi xuống để nhận cái bao quà thì cô bấm nút, là người cô tan ra, thịt xương rồi nó tan ra như những cái mảnh bụi vậy đó. Thì cái vị thủ tướng này cũng chết luôn. Vị thủ tướng này chính là Rajiv Gandhi. Khi chúng ta đến Ấn Độ, chúng ta đến cái căn nhà của bà thủ tướng Indira Gandhi, thì con trai của bà là thủ tướng Rajiv Gandhi đã chết trong trường hợp như vậy. Thì khi người ta liều chết để người ta đánh bơm, người ta làm cho bao nhiêu sinh mạng phải tan nát thành những cái mảnh vụn đó, thì quý vị biết là cái ác nghiệp này sẽ làm cho cái người đó khó mà sanh được làm người. Ra khỏi cái địa ngục, nằm trong cái địa ngục không biết bao nhiêu kiếp, ra khỏi cái địa ngục thì sẽ làm những cái loại côn trùng thấp kém nhất, phải ở trong những cái hang sâu ở dưới cái đất đó, phải bươn vào mà lẩn trốn ở dưới. Người ta không biết đó là cái ác nghiệp, và người ta không thấy rằng cái đó là cái cực kỳ khổ đau. Vậy mà từ kiếp côn trùng đó được làm người thì chúng ta thấy là một cái nỗ lực hết sức là lớn. Vậy mà bây giờ tới cái giờ nghe pháp vẫn không thể nào để cái tâm của mình vào mà nghe cho đầy đủ, nghe không có được, bởi vì quá nhiều cái kiếp sống đó, nó chìm trong cái bóng tối. Cho nên bây giờ mặc dầu được làm người, mặc dầu có cái viên ngọc trí tuệ ở trong tâm, nhưng nó vẫn bị che khuất, nó che khuất ở trong cái tâm tôi. Cho nên là quý vị để ý như thế này, để ý mình, mọi người để ý mình. Có khi mình tụng kinh đó là mình ngủ, hồi nào không hay cái miệng nó còn đọc mà nó ngủ mất rồi, phải coi chừng. Cái thứ hai đó, họ không ngồi thiền thì thôi, mà ngồi vô là nó cứ gặp tới gặp luôn, nó chìm nắm đây. Thì khi như vậy đó thì phải hiểu rằng là cái phước trí của mình còn yếu. Thì như vậy khi chúng ta làm bất cứ cái điều thiện nào, chúng ta hành bất cứ hạnh phục vụ nào, thì chúng ta đều nguyện với cái tâm trong sạch, mà con đã làm cái việc phước thiện này, kể ra với cái tâm trong sạch mà con đã hành hạnh phục vụ này, cho con có được trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy đó, lần lần chúng ta mở được, chúng ta kiến được những cái bức màn u tối, nó che khuất cái trí tuệ trong tâm của chúng ta. Cho nên là phải cố gắng, hàng ngày phải cố gắng. Mình tụng kinh xong, mình nghe pháp xong, mình có phước, mình hồi hướng cho người âm, hồi hướng cho người dương, và cầu nguyện cho chính mình với cái tâm trong sạch mà mình đã cố gắng để nghe pháp, để học pháp đây đó, cho mình có được đầy đủ cái phước báo trí tuệ để mình tiếp nhận được pháp lành, và để cho cái trong tâm của mình đó, cái sự sáng suốt ngày càng thêm sáng suốt, thì chúng ta mới thoát ra được. Còn không, những cái kiết sử, những cái tập khí ngủ ngầm từ vô lượng kiếp nó trôi chảy từ bây giờ, nó vẫn còn động lại trong tâm của chúng ta thành những cái pháp ngủ ngầm, mà bây giờ nó hiển lộ ra trong những cái thói quen hàng ngày của mình. Khảo sát những thói quen đó, từ trong cái ăn, từ trong cái mặc, từ trong những cái thọ hưởng, những cái dục lạc thế gian này, thì tất cả những cái đó lộ ra, lộ ra những cái tập khí tốt và những tập khí không tốt, tự mình sẽ nhìn thấy nơi này. Nhìn thấy là phương pháp, nhìn thấy được là phương pháp, phải chân thật với chính mình. Người ta có thể dối trá với toàn thể thế gian, nhưng đừng dối trá với chính mình. Bởi vì dối trá với chính mình là thoái ngược. Cái gì mình tốt phải nhận ra tốt để phát triển, cái gì mình không tốt phải nhận ra không tốt để sửa đổi. Còn nếu chúng ta không nhận cái lỗi của mình, không nhận cái lỗi đó với chính mình để mà sám hối, để mà sửa đổi, thì những cái tập khí này khi thân hoại mạng chung đó, nó sẽ tái sanh theo con đường của nó và không có cho chúng ta trở lại làm người. Và nơi đây thì sư cô nhớ đã có giảng nhiều lần rồi. Đức Phật nói rằng khi chúng sanh sanh ra được làm người, mà lúc thân hoại mạng chung đó, mà được tái sanh làm chư thiên hay được tái sanh làm người đó, thì nó ít, cũng như một con bò nó chỉ có hai cái sừng thôi, còn tất cả đều là lông bò. Và Đức Phật cũng nói một lần thứ hai với một cái ví dụ khác, thì Đức Phật nói này chư tỳ kheo, đất trong móng tay của ta đây nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn rất ít, nhưng mà đất trên quả địa cầu này rất nhiều. Thì Đức Phật nói là cũng như thế đó, tất cả những chúng sinh được cái phước lành sanh ra làm người, nhưng khi thân hoại mạng chung, được tái sanh làm chư thiên hay được tái sanh làm người thì cũng ít như đất ở trong móng tay của ta. Còn đa số phải tái sanh xuống cảnh khổ nhiều như đất ở quả địa cầu này. Cho nên cái đường luân hồi của chúng ta kinh khủng lắm. Nếu mà mình không nhận ra những cái tập khí mà không có an lành nơi mình để mình sửa đổi, thì cái đó không ai giúp mình được cả. Tự mình phải nhận ra, tự mình phải biết lấy. Và tại vì có khi cái người ta chỉ ra những cái tập khí không tốt lành của mình thì mình không chịu, mình không nhận. Mình biện minh để mình che lấp đi, hoặc là mình vì tự ái, hoặc là vì sĩ diện, có khi mình còn giận người ta, có khi mình còn nói nặng người ta, có khi mình không thèm chơi với người ta nữa, và có khi mình nói xấu người ta, là bởi vì mình muốn bảo vệ mình. Tất cả những cái điều đó không đem lại cái lợi ích cho chúng ta, mà chúng ta nên nghe cái lời chỉ trích của người khác để xem xét lại mình. Chúng ta nên tự mình tìm thấy cái lỗi của mình. Chứ còn nếu không đó, là chúng ta thích tìm lỗi của người khác. Bởi vì tìm lỗi của người khác dễ, tìm lỗi của mình khó. Nhưng nó không phải nằm ở chỗ đó. Tìm được lỗi của người khác ta vui, tìm thấy lỗi của mình ta buồn. Tìm lỗi người khác vui thì sao? Tìm lỗi người khác vui tại thấy người ta xấu quá, mình cũng có xấu vậy, có nghĩa là mình đẹp hơn, mình tốt hơn, mình giỏi hơn. Nó làm cho cái ngã mạn của mình tăng trưởng hơn, cho nên mình thích thúc. Còn mình thấy lỗi của mình đó thì mình buồn. Mình nghĩ rằng là mình tưởng mình tốt vậy, tưởng mình giỏi vậy, quá ra mình không tốt bằng người này, mình không giỏi bằng người này, cho nên là phiền não đã phát sinh. Tất cả những cái đó là chúng ta bị trúng cái ngọn gió đời, nó thổi lốc trong tâm của chúng ta, làm cho chúng ta phải phiền não, phải đảo điên. Mà phải nhớ rằng chúng ta là người Phật tử, thể bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy được cái tập khí xấu của mình là cái lúc đó phước trí đang phát sanh. Cái đó là cái mà chúng ta không nhận ra. Phải nhớ, thấy được lỗi của mình, thấy rõ ràng cái lỗi của mình là phước trí đang phát sanh. Và khi quý vị tu thiền Vipassana để đưa đến giải thoát, thì cái thiền này nó có cái đặc điểm làm cho chúng ta đó cứ quan sát và thấy những cái pháp thiện trong tâm phát sanh đó, nó hiện ra như thế nào, thấy những pháp bất thiện hiện ra nơi tâm mình đó, như thế nào. Giống như chúng ta xem diễn viên trên truyền hình như vậy đó, để lần sau đó khi cái người diễn viên này xuất hiện là chúng ta biết diễn viên này là ai, là tên gì, đóng cái vai trò gì, biết liền. Và chỉ khi chúng ta biết rõ, khi chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì trí tuệ chúng ta phát sanh. Và như vậy đó, thì những cái nhân vật này, những nhân vật thiện và bất thiện này, và đặc biệt là những nhân vật bất thiện này đó, khó mà diễn những cái trò mà chúng ta đây đó là nối kết vào, chúng ta đây đồng hóa vào để chúng ta cùng diễn một vai trò với cái pháp bất thiện đang phát sanh lên trong tâm. Cho nên việc chúng ta tìm hiểu chính mình, phát hiện ra những cái tập khí của mình, đấy là chính là cái bước đầu tiên đầy phước báo trên con đường tu tập của mình. Còn quý vị tu mà thấy lúc nào mình cũng tốt, lúc nào mình cũng giỏi, mà thấy như là mình đó, thành Phật rồi vậy đó, thấy tốt quá, giỏi quá, nhất là ở trong khóa thiền mà ra đó, ra thì gọi là mục hạ vô nhân, tức là thấy người khác dở không bằng mình. Mình đây là bây giờ nó ở vào cái mức độ cao rồi, ai cũng còn nhiều lỗi lầm quá, người ta chưa biết tu là gì, còn mình đây là đạt được cái sự tỉnh táo, sự sáng suốt, không có như vậy đâu, không có, không phải như vậy đâu. Hãy cái phút nào mà chúng ta bình yên được, chúng ta thấy được những cái tập khí không có thiện lành của mình, thì cái phút đó chúng ta có cái phương. Còn cái khi nào đó mà nó che mờ đó, thì ta với nó là một. Và như vậy ta hành động, ta có cái lý do để hành động, ta có cái sự ngụy biện bên trong để hành động, mà cái ngụy biện đó nằm trong tâm thần và nó che phủ trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta không nhìn ra. Và như vậy si nó khỏa mất. Cho nên khi chúng sanh mà tái sanh làm súc sanh đó, thì trong ba cái pháp tham sân và si đó, thì cái si nó hiện ra mạnh nhất, che mờ nhiều nhất, cho nên mới tái sanh vào trong cõi của súc sanh. Cho nên quan sát những cái tập khí của mình để biết cái điều đó. Được ngài A Nan hỏi thêm một câu hỏi nữa, ngài A Nan mới hỏi đó, vì sao đó một cái người mà có 500 kiếp làm rắn, một người có 500 kiếp làm côn trùng, một người có 500 kiếp làm khỉ, một người có 500 kiếp làm chim tinh gia, vì lý do nào những người này không nghe được giáo pháp của Đức Bổn Sư? Thì Đức Bổn Sư trả lời thế này: này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê, ba cái đó. Cái câu này sư cô thêm vô đây: vì tham ái, sân hận, si mê che khuất ở trong tâm. Và Đức Phật nói này: không có lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình, không chừa lại một chút tro. Vào thời kiếp quả, quả tai thiêu rụi toàn bộ thế giới, không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng 7 mặt trời và chỉ cháy trong thời tiết nào mà thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không có lửa nào bằng lửa tham ái, không có kìm kẹp nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng si mê, không có sông nào bằng ái dục. Sau khi nói xong cái thời pháp ngắn này thì Đức Phật đúc kết lại thành câu pháp cú 251: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Bây giờ tất cả những cái này, tham, sân, si đều có mặt trong tâm chúng ta. Khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì ba cái pháp ô nhiễm này có mặt đầy đủ trong tâm chúng ta. Khi hiển lộ, khi ẩn tàng bên trong, khi hiển lộ mạnh mẽ, khi hiển lộ vừa phải hoặc yếu ớt, nhưng lúc nào nó cũng có mặt trong ta. Nó đã chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Đây cái tâm của chúng sinh ở cõi dục đây, ai cũng có đầy đủ cái con số này cả. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái cường lực của nó mạnh hay yếu thôi, còn về con số nó có hết. Đây là chúng sanh sanh ra trong cõi dục. Trong cõi dục thì chúng sanh có tất cả là 12 cái tập khí ô nhiễm, 12 cái tập khí xấu. 12 tập khí xấu đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và tất cả những chúng sinh sinh ra làm trong cõi dục mà được làm người đó thì có cái tập khí lành, đó là có 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện, ai cũng có cả. Và tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi dục này đều có 17 tâm vô nhân, trong đó có 7 cái tâm vô nhân, tâm quả vô nhân bất thiện, và 8 tâm quả vô nhân thiện, và 2 cái tâm quả di tan. Đó là cái tâm của tất cả chúng sinh trong cõi dục. Bây giờ chúng ta nói những cái trạng thái tâm của chúng sinh trong cõi dục, là chúng sinh trong cõi dục mà chưa có nhập vào dòng thánh thì tất cả những chúng sinh này đều có 14 cái sở hữu bất thiện ở trong tâm, và đều có 25 cái sở hữu tịnh hảo, tức là những cái sở hữu tốt đẹp ở trong tâm. Như vậy khi nào ở trong tâm của chúng ta mà cái ông thánh hiện lên đó, thì những cái sở hữu tịnh hảo này cùng với những cái tâm thiện có mặt. Và khi nào cái ông thánh đi vắng thì cái khi đó đó, những cái con thú thuộc về tham sân si cùng với 14 cái pháp bất thiện này đây, nó phát sanh lên, thì khi đó con thú này nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Những cái đau khổ, những cái buồn bực, những cái bất mãn, những cái tuyệt vọng, những cái sân hận, những cái dữ dằn, những cái mà hung hãn ở trong tâm chúng ta phát sinh lên, và nó chính là những cái con thú đang thống trị cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và chúng ta phải cố gắng đó, nhìn nó cho ra. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ bị nó thống trị. Bây giờ chúng ta xem ba cái con thú này. Thứ nhất là con thú thuộc về tham, cái thứ hai con thú sống, và cái thứ ba con thú thuộc về si. Chúng con chỉ nói một cách rất là dẫn tắt như thế này để cho quý vị có thể hình dung. Như quý vị biết một cái định nghĩa rất là đơn giản mà sư cô vẫn nói trong lớp này hoài đó. Cái chữ tham, đừng có hiểu trong đời thường đó, tham là cấp ăn trộm. Tham là cấp ăn trộm là thô, cái đó là thô. Mà cái đó không phải là cốt lõi của cái chữ tham trong đạo Phật. Mà cái cốt lõi của chữ tham trong đạo Phật đó là mình ưa thích cái gì và mình dính vào trong cái ưa thích đó, không có nhả ra. Biết khổ vẫn không nhả ra, nhất định không nhả ra, thì cái đó là dính mắc. Và cái đó chính là cái trạng thái của tham. Bây giờ không giải thích nhiều mà nói về cái đời thường để cho quý vị hiểu, quý vị thấy rõ thôi. Thí dụ như bây giờ đó, một cái người mà họ thích rượu đó, thì dẫu cho cái người đó là bác sĩ gì nữa đó, thì tới cái cơn nghiền của người đó trỗi lên đó, thì người đó vẫn uống rượu như thường. Bởi vì hơn ai hết thì bác sĩ hiểu cái tác hại của rượu đối với hệ thần kinh, tác rượu, tác hại của rượu đối với cái lá gan của mình, đối với bao tử của mình, đối với toàn thể cơ thể của mình như thế nào thì bác sĩ biết. Nhưng mà khi đó cái cơn mà nghiền rượu nó khởi lên rồi đó, thì người này không còn biết gì nữa, chấp nhận hết. Đó là một cái trạng thái của tham, nó thống lĩnh nó trong tâm. Hoặc là những người đi vào con đường ma túy, thì dẫu là bác sĩ mà rơi vào con đường ma túy rồi, biết cái tác hại của nó như thế nào. Cái tác hại của nó là khi mà đã gọi là nghiền rồi, thì trong cái máu của người này, 10 năm sau khi cai nghiện hoàn toàn, đem thử lại thì vẫn độc tố vẫn còn ở đó. Đó là nói về mặt thể chất. Nói về mặt tâm á, thì những cái gì mà nó thọ hưởng được, những cái cảm thọ nó thọ hưởng được trong rượu, mà nó thích thú, thọ hưởng được trong cái ma túy này đó, nó thích thú, thì cái sở hữu tưởng của nó ghi nhận, đánh dấu được, và nó không có phai mờ. Chỉ là cái khoảng thời gian khi nó cai cái đó, thì những cái kia trở lại, nó bị đẩy luôn thôi, nó nằm ở đó. Nhưng những cái dấu hiệu kia nó vẫn còn đây. Cho nên có người bỏ rồi, quay lại mạnh hơn. Và người ta thích thú trong những cái cảm thọ mà do ma túy đem lại, làm cho người ta cảm thấy là một cái đời sống người ta đó, giống như ở vào cái cảnh tiên. Mà tiên này gọi là tiên nghiền. Khi có thuốc thì nó thành tiên, mà khi không có thuốc thì nó thành tiên nghiền. Thì quý vị nhìn thấy tiên nghiền thì quý vị mới thấy nó tội nghiệp như nào. Nó ngồi ngay cái đầu hẻm, quần áo thì bốc mùi lên, dơ dáy, nước miếng nước mồm chảy ra gì, nằm cứ vờ vờ gãy gãy khắp người. Thấy cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh của con người. Nên còn đây một thân người, mà tất cả những cái dấu hiệu hiển lộ ra nơi cái người này đó không còn là một con người. Cái sự báo hiệu nó quá rõ ràng. Hoặc là quý vị thấy những người mê đánh bạc, mê đề, mê cờ bạc, người ta thấy rõ đấy chứ, biết rõ đấy chứ, nhưng mà nó che mất, nó đắm chìm vào đó, không có thoát ra được. Và khi người ta chìm vào trong một cái trạng thái hưởng thụ, không phải chỉ có bấy nhiêu đâu. Nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì chúng ta đây rất là hạnh phúc, mà rất là mãn nguyện, cũng như đầy cái sự tự hào trong cái mãn hạnh chúng ta là tôi không có uống rượu, tôi không có cờ bạc, tôi không có ma túy. Nhưng đâu có bao nhiêu đó đâu. Vì cứ nhìn đi, mình thích cái gì thì mình có buông ra được không? Chỉ hỏi mình bao nhiêu đó thôi. Khi mình không buông ra được thì cái món đó thành ma túy của mình. Khi sư cô đi qua Úc thì người ta dán ở trên cái thư viện đó, rồi người ta cho mình một cái tờ rơi rồi. Thì khi sư cô đặt vô, sư cô mới thấy là nó giới thiệu đây là một cái trung tâm cai nghiện về game. Tức là chỉ chơi game trên mạng mà nó trở thành nghiện. Và bây giờ là nó xác định đây là một cái bệnh của tâm, đưa vô trung tâm cai nghiện để mà cai nghiện mày đi. Thì người ta tưởng là ma túy đó là cực kỳ độc, nhưng không, game độc hơn. Tại vì cái người khi mà nghiện ma túy mà lúc người ta không có tiền nữa, thì người ta thấy đây không phải má của người ta, không thấy mẹ của mình, thấy cái đôi bông ở đây. Và vì cái người mẹ này đã không có lộn cái đôi bông đưa, thì người ta thấy có đôi bông, cho nên nếu không cho lấy cái đôi bông này thì có thể tàn nhẫn với cái người này để lấy cái đôi bông. Nhưng mà sau khi nó hút thuốc, nó hút hết đầy đủ rồi đó, thì nó biết rằng là nó đã phạm tội đối với mẹ thì nó khóc, nó hối hận, nó thương mẹ nó. Chỉ có khi thuốc vào đó thì nó không còn là con người nữa, cho nên nó làm những cái hành vi không phải con người. Nhưng mà khi nó tỉnh lại thì nó là con người, nó biết mẹ của nó biết hối hận. Nhưng một người nghiện game á, khi phạm vào cái tội ác đó không có được sự hối hận, không có được sự hối hận, nó coi chuyện đó là bình thường. Thành ra cái nghiện về game á là nó đầu độc trong cái tâm thức của người ta kinh khủng. Cho nên mới nói là không có lửa nào như lửa than. Và cái lửa than này nó là cái gốc để nó hiển lộ ra một cái trạng thái tâm thức thứ hai, mà nó như là một cái đồng tiền, nó có hai mặt. Một cái mặt chúng ta để ở phía trước và cái mặt ở phía sau. Lật qua lật lại nó là một đồng tiền. Cái mặt sau của nó là gì? Cái mặt sau của nó là sự đau khổ, là sự hung hãn, là sự tàn bạo, là sự dữ dằn, là sự âu sầu, sự tuyệt vọng. Và cái đó gọi là tâm sân. Từ cái sân thường cho đến sân độc, cho đến sân ác, nó là cái mặt thứ hai của cái tâm thân. Cho nên mới nói là không có ngục tù nào bằng lòng sân. Chính khi những cái tham dục bốc lửa lên chừng nào thì nơi đó nó tạo nên một cái trạng thái tâm thức thứ hai, nó thiêu đốt ở trong tâm, nó hai ngọn lửa, cái ngọn lửa của dục vọng nó bốc lên, nó làm cho cái chúng sanh này đó bị thúc đẩy phải điên cuồng hành động. Một ngọn lửa thứ hai, đây là cái ngọn lửa của địa ngục, khi nó bốc lên đó, nó làm cho cái chúng sanh này bị nung nóng, bị bất ổn, bị hành hạ suốt luôn, khó thoát ra được. Bởi vì khi những cái chúng sanh này hành xử bằng cái tâm tham, nó có sự mê muội, sự che khuất ở trong tâm, và khi đau khổ như vậy cũng không biết đường để mà đi ra, cũng không thấy cái gốc rễ của nó để mà thoát ra được. Cho nên một lần mê muội thứ hai che khuất ở trong tâm, do đó mà những cái chúng sinh này quằn quại trong sự đau khổ của mình.